gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em. Chương 59, 59, người thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lan chọn cách đánh tâm lý trong chuyện tình cảm. Cô gái nào cũng sợ người yêu phản bội, càng sợ hơn là phải làm thế thân của kẻ khai tràn. Vân Hy nhíu mày. Cái gì mà người thay thế chứ? Trước nay anh ấy chỉ yêu mình tôi thôi, làm gì có người nào khác nữa. Vân Lan nhếch môi mỉm cười đầy ý vị. Là bởi vì cô chưa biết thôi, chứ không phải là không có. Vân Lan cầm điện thoại đưa cho Hàn Vân Hy xem là ảnh chụp phần mộ của Ngọc Thanh Nhi tại nghĩa trang riêng của Tartarus. Hàn Vân Hy, cô xem cho kỹ đi. Cô gái này tên Ngọc Thanh Nhi, cô ấy mới là người mà thủ lĩnh thật sự yêu thương, trên mộ của cô ấy còn khắc rất rõ. Vợ của Lục Thần Duệ. Đó, chẳng qua cô có đôi nét giống với Ngọc Thanh Nhi nên anh ấy mới chọn cô làm kẻ thay thế mà thôi. Hàn Vân Hy cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Có ai cảm thấy dễ chịu khi bị xem là người thay thế của kẻ khác đâu, nhưng mà lần trước Vân Lan đã lừa cô một lần rồi nên lần này Hàn Vân Hy nhất quyết không tin. Hàn Vân Hy trả lại điện thoại cho Vân Lan, vẻ mặt cô vô cùng bình thản. Để có được tấm ảnh này chắc hẳn là cô đã bỏ ra khá nhiều tâm huyết để chỉnh sửa nhỉ. Đây là ảnh chụp thật, tôi không hề chỉnh sửa gì hết. Hàn Vân Hy khẽ nở nụ cười khinh miệt trên môi. Ngày hôm nay cô đến tìm tôi nói nhiều chuyện như thế chẳng phải là vì muốn ngăn cản tôi và Lucifer kết hôn với nhau hay sao? Tôi công nhận sự cố gắng của cô, nhưng tôi đã không còn là Hàn Vân Hy ngốc nghếch dễ tin người của ngày đó nữa rồi. Vân Lan hất mặt lên. Chẳng qua là cô đang lo sợ thôi chứ gì. Cô sợ tất cả những chuyện mà tôi nói là đúng thì cô sẽ trở thành kẻ đáng thương nhất thế gian này đúng không, cho nên cô mới né tránh. Về mặt thân thủ tài nghệ quả thật cô không bằng tôi, nhưng về mưu kế thâm hiểm tôi quả thật thua cô ngàn vạn lần đó. Vân Lan à, dùng hết tất cả chiêu trò chỉ để cản trở hôn lễ của tôi và anh ấy, cô đúng là rất có tâm cơ. Hàn Vân Hy đáp lại. Vân Lan liền nhếch môi mỉm cười bí hiểm. Vậy cô có dám cùng tôi đi đến mộ của Ngọc Thanh Nhi không? Xem tôi có lừa gạt cô không thì biết. Hàn Vân Hy nhún vai. Tại sao tôi lại phải đi cùng cô, chưa biết đâu cô lại giở trò gì đó với tôi thì sao? Vân Lan rút một khẩu súng ngắn ra đặt vào tay của Hàn Vân Hy. Nếu tôi giở trò thì cô cứ bắn thẳng vào đầu tôi là được rồi. Lần này tôi làm người tốt nói hết với cô tất cả sự thật để tránh sau này cô hối hận mà thôi. Hàn Vân Hy suy nghĩ vài giây rồi cầm khẩu súng là Vân Lan đưa lên kiểm tra qua một chút. Khẩu súng này có gài đạn sẵn rồi, chỉ cần bóp cò thì có thể lấy đi mạng sống của người khác ngay lập tức. Được thôi, tôi đi cùng cô. Nếu cô dám giở trò cùng lắm thì tôi tiễn cô một đoạn sang thế giới bên kia vậy. Vân Lan lái xe cùng Hàn Vân Hy đi đến nghĩa trang của Tartarus. Trong khi đó Lục Thần Duệ đang thay lễ phục ở phòng dành riêng cho mình mà không hay biết gì hết. Hôm nay Lục Thần Duệ khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi được ủi thẳng tắp, tóc chải ngược nhìn rất tiêu soái. Anh cầm trong tay chiếc nhẫn kim cương được làm từ viên kim cương. Trái tim của biển, ra xem. Chiếc nhẫn cưới này cũng được Lục Thần Duệ mời một người thiết kế trang sức nổi tiếng ở châu Âu thiết kế riêng cho mình. Chiếc nhẫn được chế tác cầu kỳ và độc đáo khi nghệ nhân Kim Hoàn đã sử dụng viên kim cương màu xanh thẳm. Trái tim của biển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để làm điểm nhấn, thêm vào đó, chiếc nhẫn còn có những viên kim cương trắng lấp lánh bao bọc xung quanh. Đối với anh đây chính là kỷ vật minh chứng cho tình yêu chân thành, sâu sắc mà anh dành cho Hàn Vân Hy trong ngày trọng đại của cuộc đời mình. Lục Thần Duệ nhìn chiếc nhẫn kim cương bằng ánh mắt dịu dàng ôn nhu rồi mỉm cười lầm bầm. Cuối cùng cũng đến ngày trao nó vào tay em rồi Vân Hy. Xe chạy đến nghĩa trang của Tartarus, Hàn Vân Hy cùng Vân Lan đi vào bên trong. Hàn Vân Hy đưa mắt nhìn thấy hầu hết mộ ở đây đều là những người hy sinh trong nhiệm vụ. Một vài ngôi mộ nhìn sang trọng đẳng cấp hơn thì là của những vị thủ lĩnh đời trước. Bản thân của Hàn Vân Hy không ngờ rằng một tổ chức hắc bang mà lại sống có tình nghĩa như thế này. Bất kỳ người nào hy sinh trong nhiệm vụ đều được đem về đây an táng trên bia mộ ghi rõ lý do vì sao mất và cả ngày tháng nữa. Vân Lan kéo Hàn Vân Hy đến mộ của Ngọc Thanh Nhi rồi lên tiếng nói với Hàn Vân Hy. Cô nhìn cho kỹ đi, Hàn Vân Hy đây mới là vợ danh chính ngôn thuận của thủ lĩnh đó. Chữ trên mộ là tự tay thủ lĩnh khắc lên để thể hiện tình cảm của mình dành cho cô gái mà anh yêu. Hàn Vân Hy, cô chẳng qua cũng chỉ vài nét giống với gương mặt của Ngọc Thanh Nhi nên thủ lĩnh mới chọn cô là vợ tương lai mà thôi. Nói tới nói lui cô chẳng qua cũng chỉ là một kẻ thay thế không hơn không kém, bây giờ thì cô tin những gì mà tôi nói chưa hả? Trước mắt của Hàn Vân Hy là một ngôi mộ bằng đá cẩm thạch trắng nhìn rất sang trọng uy nghi. Di ảnh là một gái xinh đẹp nhìn rất dịu dàng, trên bia mộ còn viết rất rõ ràng. Vợ của Lục Thần Duệ. Hàn Vân Hy thừa biết xưa nay Lục Thần Duệ luôn lấy bí danh là Lucifer để đi lại trong giới hắc đạo. Chỉ việc gì thật sự quan trọng lắm anh mới dùng tên thật mà thôi. Điều này chứng tỏ cô gái tên Ngọc Thanh Nhi này là người vô cùng quan trọng đối với Lục Thần Duệ. Càng nhìn di ảnh của Ngọc Thanh Nhi, Hàn Vân Hy càng cảm thấy là Vân Lan nói đúng. Lúc cô cười quả thật có nét rất giống với Ngọc Thanh Nhi. Hóa ra bấy lâu nay cô chỉ là người thay thế cho một kẻ đã chết hay sao? Toàn bộ tình cảm dịu dàng ôn nhu mà Lục Thần Duệ đối xử với cô đều là giả hết hay sao? Chuyện Lục Thần Duệ lừa gạt Hàn Vân Hy về thân thế thật sự của cô thì cô có thể bỏ qua, nhưng bắt cô làm người thay thế của kẻ khác thì đã làm tổn thương đến trái tim của cô thật rồi. Hàn Vân Hy vẫn nghĩ chuyện bia mộ này là do Vân Lan chỉnh sửa hình ảnh đem đến lừa cô, nhưng giờ đã tận mắt trông thấy tất cả rồi nên cô không thể tiếp tục lừa người dối mình được nữa. Khóe mắt của Hàn Vân Hy đỏ hẻ lên, một màn sương mỏng kéo đến làm mọi thứ trong mắt cô đều nhòe đi hết. Hàn Vân Hy lảo đảo lùi về phía sau mấy bước rồi lẩm bẩm lên tiếng. Không phải như vậy đâu, Lục Thần Duệ thật sự yêu tôi mà. Từ lúc gặp nhau đến giờ anh ấy luôn đối xử với tôi rất tốt. Chẳng những vậy anh ấy còn rất nhiều lần cứu mạng tôi nữa, anh ấy nhất định không phải đang lừa gạt tình cảm của tôi đâu. Chuyện đã nhớ lại quá khứ mình từng là một thiếu tá phục vụ trong quân đội ở nước A, bây giờ lại trở thành một sát thủ chuyên nghiệp như một cánh tay đắc lực cho tổ chức Tartarus năm đó đã giết hại rất nhiều đồng đội của mình, hại mình mất trí nhớ rồi biến mình thành một thứ vũ khí sắc bén đã làm cho Hàn Vân Hy bị sốc vô cùng, giờ lại còn bị xem là kẻ thế thân, làm sao cô chấp nhận được đây? Cách chương.